Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 23, quyển 7 cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính. Thực ra không cần Liêu Kinh Vũ nói, mọi người đều đã suy nghĩ về vấn đề này từ trước. Nhưng vấn đề là chuyện này quả thật không dễ giải quyết. Ai cũng hiểu rõ, nhân vật then chốt của tòa nhà Bắc Vọng chính là Thái Vĩ Siêu. Với tính cách của hắn, rất nhiều thông tin quan trọng tuyệt đối không thể giao cho người khác, đặc biệt là mối quan hệ giữa hắn và Hồng Ngọc Cường. Thái Vĩ Siêu chắc chắn giấu kín mọi thứ. Giờ hắn đã chết, muốn đột phá từ Hồng Ngọc Cường lại càng khó hơn. Tất cả mọi người đều dày chán, vấn đề này thực sự khiến ai nấy đều đau đầu. Lúc này, thư ký Giang Thầm đột nhiên nói: "Sếp, tôi có thể nêu ý kiến của mình không?" Giang Thầm không thuộc tổ chuyên án, nhưng với tư cách là thư ký của Liêu Kinh Vũ, việc anh tham dự cuộc họp với vai trò thư ký ghi chép là điều bình thường. Mọi người cũng đã quen, trước đây anh rất ít phát biểu nên không ai để ý nhiều, chỉ xem như một thư ký bình thường. Liêu Kinh Vũ mỉm cười gật đầu. "Tất nhiên rồi, mục đích cuộc họp hôm nay là phá băng, phát huy trí tuệ tập thể để tìm ra điểm đột phá." Giang Thâm gật đầu. "Tôi cho rằng tuy Thái Vi Diệu đã chết, nhưng người hiểu rõ hắn nhất có lẽ là Trịnh Hải Đào. Ông ta hiện là chủ nhiệm văn phòng Ủy ban Quản lý Tài sản Nhà nước, quan hệ tốt với lãnh đạo, trước đây từng làm thư ký cho Thái Vi Diệu, lại còn kiêm chủ nhiệm văn phòng Tập đoàn Đầu tư Bắc Vọng, đủ thấy được sự tin tưởng của Thái Vĩ Siêu dành cho ông ta. Giờ đây khi tôi đã soát thư tố cáo, phát hiện nhiều đơn nhắm vào Trịnh Hải Đào, người này bị tố nhận hối lộ nhiều lần, thậm chí chỉ riêng trong thành phố Thiên Đô đã có tới 11 căn nhà. Ngoài ra còn có nhiều chứng minh nhân dân giả, một số bất động sản đứng tên giả. Tôi cũng kiểm tra hồ sơ kê khai tài sản của ông ta, chỉ khai có 2 căn nhà, một do cha để lại, một là nhà phân phối của cơ quan. Có tố cáo kèm ảnh cho thấy mỗi cuối tuần ông ta đều đến biệt thự riêng nghỉ dưỡng. Điều này chứng minh rõ ông ta đã che giấu tài sản. Tôi cho rằng nếu chúng ta nhanh chóng điều tra Trịnh Hải Đào và bảo vệ an toàn cho ông ta, rất có thể sẽ khai thác được thông tin quan trọng. Người như ông ta chắc chắn cũng lo bị Thái Vi Siêu hy sinh, nên có thể đã chuẩn bị đường lui. Những đường lui đó chính là chìa khóa giúp chúng ta phá vỡ bế tắc. Sau khi Giang Thâm nói xong, cả phòng im lặng một lúc rồi bùng lên tiếng vỗ tay. Ánh mắt mọi người nhìn anh giờ đây không còn thờ ơ mà tràn đầy khâm phục. Không chỉ vì thông tin anh đưa ra mà còn vì góc nhìn sắc bén, điều mà ngay cả tổ chuyên án cũng chưa nhận ra. Đồng thời mọi người cũng càng thêm nể phục Liêu Kinh Vũ, người đã chọn được một thư ký có năng lực như vậy. Nhờ đề xuất này, cả nhóm lập tức khai thông tư duy. Sau hơn một giờ thảo luận, kế hoạch hành động được xây dựng. Sau đó tổ điều tra trở về văn phòng, giả như không hề biết có thiết bị nghe lén, tiếp tục triển khai công việc. Lưu Bằng Vũ phân công: "Mộc tiểu tử, Lý Thành Bình, nhiệm vụ tiếp theo là điều tra bí mật thư ký của Hồng Ngọc Cường." "Đó." Lưu Giá, Đồng Yên Phát, Hồ Lập Vĩ, ba người phụ trách điều tra ngoại vi Cục Tài chính thành phố Thiên Đô, Phó Viện trưởng Lưu nêu rõ, nếu không thể đột phá từ Thái Vĩ Siêu thì phải tìm hướng khác. Mọi người đồng thanh: "Chúng tôi kiên quyết chấp hành." Không khí sôi sục, ai nấy đều quyết tâm. Sau khi tan họp, Lưu Bằng Vũ cố nén cười, liếc nhìn một vị trí dưới bàn làm việc, lộ ra nụ cười lạnh. Trong khi đó, đại sư, kẻ đứng sau đã nắm đó mọi động thái. Hắn lẩm bẩm: "Liêu Kinh Vũ, chiêu này đủ ác. Nếu phá được Cục Tài chính, Hồng Ngọc Cường sẽ gặp nguy. Nhưng điều tra thư ký mới là đòn hiểm nhất. Nhưng đây có phải mục đích thật không?" Hắn bắt đầu suy nghĩ theo hướng ngược lại, thói quen giúp hắn được nhiều quan chức trọng dụng. Đây là thật hay giả, có phải kế Dương Đông kích Tây? Đúng lúc đó điện thoại reo. Một giọng nói báo cáo: "Chúng tôi nghe lén được, họ nói Liêu Kinh Vũ đang dùng cái nghị bình, dùng tổ điều tra số 2 làm mồi nhử để đánh lạc hướng, trong khi tổ 1 âm thầm điều tra ở Vũ Bình." Nghe xong, đại sư càng cau mày. Giờ hắn chắc chắn Liêu Kinh Vũ đang chơi một ván cờ lớn. Ba đội điều tra, đồ nào cũng có thể là giả, nhưng cũng có thể lập tức biến thành thật nếu tìm được manh mối. Điều đó khiến hắn không thể xác định mục tiêu thực sự. Mà không xác định được thì cũng không thể phòng thủ hiệu quả. Cuối cùng đại sư cảm thấy đau đầu. Đại sư bị chiêu đài hoa trời nữ của Liêu Kinh Vũ làm cho đau đầu thực sự. Dù trí tuệ hơn người, mưu lược vô song, nhưng lần này hắn không thể xác định được mục tiêu thực sự của Liêu Kinh Vũ là gì, mà đó lại chính là điều Liêu Kinh Vũ muốn. Biết đó đối phương cực kỳ thông minh, nhiều bước đi trước đây đã bị nhìn thấu. Lần này Liêu Kinh Vũ quyết định dùng chiến thuật kết hợp hư thực. Mọi hành động đều có thể là giả, nhưng cũng có thể biến thành thật bất cứ lúc nào. Và tất cả những hư chiêu thực chiêu đó thực chất chỉ để che giấu một mục tiêu, đánh vào Trịnh Hải Đào. Để làm được điều này, Cục chống tham nhũng đã triển khai một loạt động thái lớn. Nhóm của Lý Thản Bình và Mộc Tiểu Tứ công khai điều tra bí mật thư ký của Hồ Ngọc Cường, tạo ra cảm giác vừa muốn giấu vừa cố ý để lộ. Đại sư biết đây có thể là trò đánh lạc hướng, nhưng vẫn không dám lơ là, buộc phải theo dõi sát. Trong khi đó, nhóm của Đồng Hiên Phát, Lưu Giá và Hồ Lập Vĩ tiến hành điều tra Cục Tài chính Kiên Độ, đâm độ nhưng thực chất không sâu. Ở thành phố Vũ Bình, tổ khác cũng hoạt động tích cực. Chỉ trong thời gian ngắn, cả Thiên Đô và Vũ Bình đều căng như dây đàn. Ai cũng biết Liêu Kinh Vũ đang điều tra Hồ Ngọc Cường, nhưng đa số không tin ông có thể bị lật đổ. Vì Hồ Ngọc Cường làm việc quá kín kẽ, gần như không để lại dấu vết. Ngay cả tổ điều tra cũng đau đầu, nhiều ngày trôi qua mà không thu được bằng chứng nào. Nhưng đúng lúc đó, dưới sự chỉ đạo của Dương Tùng, một nhóm khác âm thầm điều tra Trịnh Hải Đào. Sau nhiều ngày xác minh, kết quả khiến Liêu Kinh Vũ kinh ngạc. Không phải hơn chục căn nhà như dự đoán, mà là hơn 30 bất động sản, trải rộng cả các thành phố lớn như Bắc Kinh, Hải Minh, tổng giá trị lên tới hơn 60 triệu nhân dân tệ. Một trường phòng nhỏ mà sở hữu khối tài sản khổng lồ như vậy, không cần nói cũng biết đã nhận hối lộ bao nhiêu lần. Liêu Kinh Vũ lập tức ký lệnh, khởi tố, bắt giữ, thẩm vấn ngay, phải hành động nhanh nhất, tránh lặp lại sai lầm như vụ Thái Vị Siêu. Chiều hôm đó, tại cuộc họp của Ủy ban Tài sản Nhà nước, tân chủ nhiệm Hồ Chí Dương đang chủ trì. Đến lượt phát biểu, Trịnh Hải Đào hung hồn nói: chúng ta phải cảnh giác trước cám dỗ, nếu vượt qua ranh giới pháp luật thì chắc chắn sẽ bị trừng trị. Pháp luật không bỏ sót ai. Hay, nói rất hay. Cửa phòng bật mở, Dương Tùng dẫn người bước vào. Hồ Chí Dương nhìn Trịnh Hải Đào cười lạnh. Ông đã biết trước cuộc bắt giữ này. Dương Tùng nói: lời anh nói rất đúng, những việc anh làm thì hoàn toàn ngược lại. Chúng tôi đã nắm được bằng chứng anh sở hữu hơn 30 bất động sản, giá trị hơn 60 triệu nhân dân tệ. Anh đã bị bắt. Trịnh Hải Đào cố cãi: tôi chỉ có 2 căn nhà. Dương Tùng lạnh lùng: dưới tên thật thì đúng, nhưng dưới tên giả và dưới tờ giả thì là hơn 30 căn. Anh cũng vừa nói rồi, pháp luật không bỏ sót ai. Ngay lập tức, Trịnh Hải Đào bị áp giải đi. Tin tức lan khắp Thiên Đô, Hồng Ngọc Cường nổi giận đùng đùng. Ông cũng bị kế nghi binh đánh lừa, dồn toàn bộ chú ý vào thư ký, Cục Tài chính và Vũ Bình. Không ngờ đối phương lại đánh thẳng vào Trịnh Hải Đào. Ông ta lập tức tìm cách dò hỏi, nhưng chiếc xe chở Trịnh Hải Đào đã biến mất giữa nhiều xe giống hệt, không ai biết bị đưa đi đâu. Tệ hơn, nội gián trong Cục chống tham nhũng cũng mất liên lạc. Chỉ chưa đầy 8 tiếng sau khi bị bắt, dưới áp lực tâm lý cực lớn, Trịnh Hải Đào đã khai toàn bộ. Lúc này là 4 giờ sáng. Nhìn bản cung, Liêu Kinh Vũ không khỏi chấn động. Theo lời khai, Hồng Ngọc Cường dính líu cực sâu vào dự án tòa nhà Bắc Vọng, một dự án dang dở nhưng ẩn chứa mạng lưới tham nhũng khổng lồ. Do dự một chút, Liêu Kinh Vũ cầm điện thoại gọi cho Tăng Quốc Hải. Bên kia, Tăng Quốc Hải đang ngủ say, bị đánh thức lúc 4 giờ sáng, không khỏi nhíu mày. Chuyện gì? Chẳng lẽ xảy ra đại sự? Tăng Quốc Hải là người rất tận tụy với công việc. Dù bị đánh thức giữa đêm khiến ông không vui, nhưng khi nhìn thấy số điện thoại gọi đến, sắc mặt ông lập tức trở nên nghiêm túc. Là Liêu Kinh Vũ. Ông biết đó, nếu không có chuyện cực kỳ quan trọng, Liêu Kinh Vũ tuyệt đối sẽ không gọi vào giờ này. Không do dự, ông bắt máy. Có chuyện gì? Liêu Kinh Vũ nói thẳng. Thưa Bí thư Tăng, xin lỗi vì làm phiền, nhưng có việc buộc phải báo cáo ngay. Qua thẩm vấn Trịnh Hải Đào, chúng tôi xác định thị trưởng Thiên Đô Hồ Ngọc Cường đã lợi dụng dự án tòa nhà Bắc Vọng để chuyển lượng lớn vốn nhà nước ra nước ngoài, số tiền liên quan lên tới hơn 10 tỷ nhân dân tệ. vụ án cực kỳ nghiêm trọng, chúng tôi xin chỉ thị có thể lập tức bắt giữ Hậu Ngọc Cường hay không, nhằm thu hồi tài sản càng sớm càng tốt. Nghe xong, tim Tăng Quốc Khải đập nhanh hơn. Hơn 100 tỷ, con số này vượt xa tưởng tượng. Ông lập tức nhận ra, với quy mô như vậy, Hậu Ngọc Cường không thể hành động một mình, đằng sau chắc chắn còn một nhóm lợi ích tham nhũng lớn. Hậu Ngọc Cường chỉ là quân cờ được đẩy ra tiền tuyến. Hiểu rõ mức độ nghiêm trọng, ông trầm giọng: chỉ cần chứng cứ xác thực, lập tức hành động. Tỉnh ủy ủng hộ các anh, gửi tài liệu cho tôi ngay. Nhận chỉ thị, Liêu Kinh Vũ lập tức ra lệnh bắt giữ Hậu Ngọc Cường, đồng thời gửi toàn bộ hồ sơ thẩm vấn cho Tăng Quốc Hải. Sau khi xem xong, Tăng Quốc Hải gọi lại: có thể thu lưới toàn diện, không chỉ Hậu Ngọc Cường, tất cả những người liên quan có đủ chứng cứ, bắt hết. Nhưng nhớ, chuỗi chứng cứ phải cực kỳ vững chắc. Hậu trường của án rất mạnh, nếu sơ hở sẽ bị phản đòn. Liêu Kinh Vũ đáp chắc chắn: xin ngài yên tâm, chỉ cần có chứng cứ, hắn không có đường thoát. Sau cuộc gọi, Tăng Quốc Khải không thể ngủ lại. Ông bước vào phòng làm việc, bắt đầu suy tính. Nếu Hậu Ngọc Cường bị bắt, ai sẽ làm thị trưởng Thiên Đô? Bí thư Thành ủy Vương Hồng Hào có dính líu không? Nếu có, phải báo lên cấp cao hơn để điều tra. Nếu không, trách nhiệm chính trị vẫn không thể tránh. Mọi vấn đề đều cực kỳ nhạy cảm, liên quan đến cân bằng quyền lực trong toàn tỉnh. Phía Liêu Kinh Vũ, từ khi bắt Trịnh Hải Đào, anh gần như không nghỉ ngơi. Dù đã hơn 4 giờ sáng, anh vẫn trực tiếp tham gia chiến dịch bắt giữ. Khi đoàn xe đến khu nhà lãnh đạo Thành ủy Thiên Đô khoảng 4:30, trời vẫn tối, những phía đông đã le lói ánh sáng bình minh. Liêu Kinh Vũ nhìn ra ngoài cửa xe, khẽ cười. Đây là khoảnh khắc trước bình minh, chỉ cần mặt trời lên, bóng tối sẽ bị quét sạch, giống như cuộc chiến chống tham nhũng. Khi pháp luật được thực thi, bóng tối sẽ biến mất. Xe vừa tới cổng, bảo vệ chặn lại. Lý Thành Bình xuống xe xuất trình giấy tờ nhưng bị từ chối. Không có thẻ cư trú, khu nhà lãnh đạo thì không được vào. Liêu Kinh Vũ cau mày, nếu chậm trễ kế hoạch sẽ thất bại. Anh lập tức ra lệnh: không chế cổng, chúng ta phải vào ngay. Năm pháp cảnh xuống xe, thực hiện đúng quy trình, thu giữ thiết bị liên lạc của bảo vệ. Đoàn xe tiến thẳng vào khu biệt thự, dừng trước nhà Hồng Ngọc Cường. 4:50 sáng, trời bắt đầu sáng tỏ, mặt trời dần ló rạng. Mục Tiểu Tứ và Lý Thành Bình bước xuống bấm chuông. Người giúp việc là người đầu tiên bị đánh thức. Cô biết thói quen của Hồng Ngọc Cường, trước 5:30 tuyệt đối không được làm phiền. Cô vội chạy ra cửa, tắt chuông, mở ô quan sát nhìn ra ngoài. Hai người đàn ông lạ mặt, sắc mặt cô lập tức trở nên cảnh giác. Người giúp việc sắc mặt lạnh xuống hỏi: các anh là ai? Lý Thành Bình bình tĩnh đáp: chúng tôi là người của Cục Chống Tham Nhũng tỉnh. Phiền cô báo với Hồng Ngọc Cường rằng chúng tôi có việc cần gặp, yêu cầu ông ấy lập tức ra ngoài. Nghe đến Cục Chống Tham Nhũng, mặt người giúp việc lập tức tái nhợt. Làm việc trong nhà Hồng Ngọc Cường lâu, cô hiểu rõ quan chức sợ nhất chính là cơ quan kỷ luật và chống tham nhũng. Một khi bị họ tìm đến, chắc chắn không phải chuyện nhỏ. Cô vội đóng cửa, chạy lên lầu, gõ cửa phòng ngủ. Gần đây Hồng Ngọc Cường bị điều tra nên tâm trạng bực bội, thường xuyên mất ngủ. Hôm nay phải uống thuốc ngủ lúc hơn 3 giờ sáng mới chợp mắt. Đang ngủ sâu thì bị đánh thức, ông tức giận quát: chuyện gì vậy? Không biết tôi ngủ không được làm phiền sao? Người giúp việc đun đun: Thưa thị trưởng, ngoài cổng có người của Cục Chống Tham Nhũng tỉnh nói muốn gặp ông ngay ạ. Nghe vậy, Hồng Ngọc Cường lập tức tỉnh hẳn. Cục Chống Tham Nhũng, họ có nói tên không? Không ạ. Được, nói họ chờ, tôi xuống ngay. Ông bật hệ thống camera, nhìn ra cổng. Trời đã tờ mờ sáng, hình ảnh rõ ràng. Hai người đứng chờ, phía sau là một chiếc xe minibus, bên trong còn nhiều người. Sắc mặt ông trầm xuống, một linh cảm xấu xuất hiện, họ đến để bắt mình. Nhưng ông vẫn không hiểu, mình làm việc kín kẽ như vậy, họ lấy đâu ra chứng cứ? Ông lập tức gọi cho tỉnh trưởng Triệu Đông Tài. Bên kia, Triệu Đông Tài vừa thức dậy. Nghe xong, ông lạnh giọng: Cục Chống Tham Nhũng muốn bắt anh, tôi không hề biết chuyện này. Ông rõ ràng rất bất mãn, chuyện lớn như vậy mà mình lại không được báo trước. Sau khi suy nghĩ, ông nói: để tôi gọi cho Liêu Kinh Vũ hỏi rõ, anh tạm thời đừng ra ngoài. Điện thoại nhanh chóng kết nối. Liêu Kinh Vũ lễ phép: chào tỉnh trưởng Triệu. Triệu Đông Tài lập tức nhận ra, giọng nói rất tỉnh táo, không phải vừa ngủ dậy. Ông chợt nghĩ, có khi Liêu Kinh Vũ đang ở ngay trước nhà Hồ Ngọc Cường. Ông lạnh lùng: xem ra cuộc chống tham nhũng các anh rất bận nhỉ. Liêu Kinh Vũ cảnh giác nhưng vẫn bình thản: đúng vậy, chúng tôi khá bận. Triệu Đông Tài đi thẳng vào vấn đề: nghe nói các anh đang điều tra Hồ Ngọc Cường, tiến triển thế nào? Liêu Kinh Vũ hiểu ngay Hồ Ngọc Cường đã gọi cầu cứu. Anh không giấu nữa: chúng tôi đã xác định được nhiều bằng chứng tham nhũng của Hồ Ngọc Cường. Việc này đã báo cáo Bí thư Tăng và nhận được chỉ thị xử lý theo pháp luật. Hiện tổ chuyên án đang chuẩn bị bắt giữ ông ta. Câu nói này mềm và cứng, khẳng định đã có chứng cứ chắc chắn, nhấn mạnh đã có chỉ thị của Bí thư Tỉnh ủy, ngầm nói nếu muốn can thiệp hãy tìm Tăng Quốc Hải. Triệu Đông Tài nghe xong mặt tối sầm nhưng vẫn kiềm giọng: đã báo cáo Bí thư Tăng rồi. Vâng. Được, nếu vậy tôi không nói nhiều nữa. Nhưng tôi nhắc anh, xử lý phải cực kỳ thận trọng. Cán bộ cấp sở là tài sản quý của tỉnh, phải lấy nguyên tắc trị bệnh cứu người, không được phóng đại sai sót. Lời nói nghe mềm nhưng ẩn chứa sức ép rõ ràng. Liêu Kinh Vũ hiểu ý, nếu chứng cứ không đủ mạnh sẽ bị phản công mạnh mẽ. Nhưng anh đã chuẩn bị từ trước, anh đáp dứt khoát: xin tỉnh trưởng Triệu yên tâm, chúng tôi tuyệt đối không oan sai, nhưng cũng tuyệt đối không bỏ lọt tội phạm, bất kể người đó có hậu thân mạnh đến đâu. Anh dừng lại một chút rồi nói thẳng: còn về trị bệnh cứu người, tôi không hoàn toàn đồng ý. Dù là cán bộ cấp nào, chỉ cần vi phạm pháp luật thì phải xử lý theo pháp luật. Nếu bị cấp bậc mà được khoan dung thì pháp luật còn ý nghĩa gì? Theo tôi, chỉ có xử lý nghiêm minh theo pháp luật mới là cứu người thực sự. Khoan dung mù quáng không phải cứu người mà là dung túng. Không khí trong cuộc gọi lập tức căng thẳng. Đây không còn là trao đổi công việc mà là một cuộc đối đầu trực diện. Nghe xong lời của Liêu Kinh Vũ, Triệu Đông Tài tức đến mặt tái xanh, tay cầm điện thoại cũng run nhẹ. Ông không ngờ chỉ vài câu nhắc nhở của mình lại bị Liêu Kinh Vũ phản pháo bằng cả một tràng dài, thậm chí còn dùng trị bệnh cứu người để công kích ngược lại. Quá ngang ngược, không coi ai ra gì. Cuối cùng ông chỉ lạnh lùng nói: Liêu Kinh Vũ, anh tự lo liệu nơi thần. Rồi cúp máy. Trong lòng ông đã quyết định, nếu có cơ hội nhất định phải cho Liêu Kinh Vũ một bài học. Phía bên kia, Liêu Kinh Vũ chỉ cười nhạt. Anh hiểu đó ẩn ý trong câu nói cuối cùng của Triệu Đông Tài, nhưng không để tâm. Ít nhất lúc này anh có sự ủng hộ của Tăng Quốc Hải. Hơn nữa anh tin vào bản thân, không tham không nhũng thì những ai có thể nắm thóp mình. Trong biệt thự, Hồng Ngọc Cường vẫn chờ điện thoại. Một lúc sau, thư ký của Triệu Đông Tài gọi tới, nói vòng vo nhưng hàm ý rất rõ. Việc can thiệp đã thất bại, Liêu Kinh Vũ quyết bắt người. Sau khi bị bắt, tốt nhất không khai gì. Nếu buộc phải khai, có thể lật lại lời khai. Chỉ cần không nhận tội, vẫn có cơ hội thoát. Nghe xong, Hồng Ngọc Cương bình tĩnh hơn. Ông ta hiểu Triệu Đông Tài chưa bỏ rơi mình. Không còn đường lui, Hồng Ngọc Cương chỉnh lại trang phục, mặc vest đen, thắt cà vạt, rồi xuống phòng khách ung dung nói: mở cửa. Cửa mở, Lý Thản Bình và Mộc Tiểu Tứ cùng cảnh sát bước vào. Hồng Ngọc Cường lạnh lùng: các anh đến làm gì? Lý Thản Bình đưa lệnh bắt: chúng tôi phụng mệnh bắt giữ ông. Hồng Ngọc Cường cười khẩy: chỉ các anh không đủ tư cách, gọi Liêu Kinh Vũ ra đây. Ngay lúc đó, một tràng cười vang lên từ cửa. Liêu Kinh Vũ bước vào: ha ha, Hồng Ngọc Cường, lâu rồi không gặp, ông vẫn khỏe chứ? Câu nói tưởng bình thường nhưng đầy châm biếm. Hồng Ngọc Cường tức đến mặt co giật: đã đến nước này rồi, anh còn đắc ý lắm phải không? Liêu Kinh Vũ mỉm cười: tôi không đắc ý, tôi chỉ thấy trong mắt ông không hề sợ hãi, mà là quyết tâm chống lại đến cùng, đúng không? Hồng Ngọc Cường bật cười lớn: đúng, chỉ có anh mới xứng làm đối thủ của tôi, còn đám cấp dưới của anh không đáng. Ông liếc nhìn khinh miệt về phía Lý Thần Bình và Mộc Tiểu Tứ. Liêu Kính Vũ nhíu mày: chơi ly gián à, vô ích thôi. Ông đánh giá thấp bọn họ rồi, rồi ông sẽ thấy. Anh nói thẳng: đi bằng cách tự nguyện hay phải còng tay? Hồng Ngọc Cường đứng dậy ngẩng cao đầu: tôi chưa từng bị còng tay. Nói xong ông tự bước ra xe. Tại phòng thẩm vấn, hai bên đối mặt, không khí căng thẳng. Dù đã bị bắt, Hồng Ngọc Cường vẫn giữ phong thái thị trường, ánh mắt đầy khinh thường. Liêu Kinh Vũ nhìn thấu tâm lý đó. Anh bất ngờ đứng dậy, kéo ghế đà xa, nói với hai cấp dưới. Thản Bình, Tiểu Tứ, phần thẩm vấn đầu giao cho hai cậu. Nhớ nhé, vị cựu thị trưởng này đang coi thường các cậu đấy. Hai người lập tức hưng phấn. Thấy vậy, Hồng Ngọc Cường nổi giận. Liêu Kinh Vũ, anh không trực tiếp thẩm vấn tôi sao? Liêu Kinh Vũ ngả lưng, vắt chân, cười. Phải tương xứng cấp bậc chứ. Tôi là phó viện trưởng Viện Kiểm sát tỉnh, cục trưởng Cục chống tham nhũng, vụ của ông chưa cần tôi ra tay. Anh tiếp tục châm chọc. Cậu trẻ kia chưa tới 25 tuổi nhưng đã khiến Phùng Chính Thái khai sạch, còn Lý Thành Bình thì chiến tích đầy mình, hai người họ đủ rồi. Nghe vậy, Hồng Ngọc Cường đập bàn giận dữ. Liêu Kinh Vũ, tôi... Lời của Hồng Ngọc Cường còn chưa nói hết đã bị ánh mắt lạnh lẽo đầy sát khí của Liêu Kinh Vũ chặn lại. Câu chữ thề vừa định thốt ra lập tức bị nuốt ngược vào trong. Liêu Kinh Vũ nhìn chăm chăm, giọng lạnh như băng. Ông có thể khiêu khích chúng tôi cũng có thể khinh thường ông, nhưng nếu ông dám chửi tục hoặc xúc phạm gia đình tôi sẽ không nhịn. Anh nói tiếp, giọng đầy uy áp. Hồi tôi còn làm phó huyện trưởng, có một phó thị trưởng dám chửi gia đình tôi trước mặt tôi không nói hai lời, tát hắn hai cái ngay tại chỗ. Nghe xong, trán Hồng Ngọc Cương lấm tấm mồ hôi. Ông ta cảm nhận rõ ràng ánh mắt của Liêu Kinh Vũ không phải để dọa xuông, nếu thực sự vượt giới hạn, hậu quả sẽ rất khó lường. Hồng Ngọc Cường là người rất lý trí, ông ta hiểu khiêu khích phải có mức độ, mục tiêu là làm đối phương rối loạn, không phải để phát tiết vô nghĩa. Sau lần thử phản ứng này, ông ta im lặng hoàn toàn. Phía bên kia, Lý Thản Bình và Mộc Tiểu Tứ bắt đầu thẩm vấn liên tục, đặt câu hỏi, lặp lại câu hỏi, giải thích chính sách pháp luật, khuyên nhủ khai báo sẽ được khoan hồng, tất cả đều đúng quy trình. Nhưng Hồng Ngọc Cường chỉ im lặng, thỉnh thoảng liếc nhìn họ với ánh mắt khinh miệt, rồi lại nhìn về phía Liêu Kinh Vũ. Còn Liêu Kinh Vũ, anh thậm chí không thèm ngẩng đầu, chỉ ngồi nghịch điện thoại, như thể toàn bộ buổi thẩm vấn không liên quan gì đến mình. 2 giờ trôi qua, vòng đầu thất bại. Sau 20 phút, nhóm mới vào, Lưu Giã và Đồng Hiến Phát. Phương pháp khác, cách nói khác, nhưng kết quả vẫn vậy, Hồng Ngọc Cường vẫn im lặng. Tiếp theo là Lư Bằng Vũ và Hồ Lập Vĩ, kết quả vẫn không thay đổi. Suốt 6 tiếng Liêu Kinh Vũ không nói một câu. Hồng Ngọc Cường bắt đầu nghi ngờ, tên này đang làm gì, tại sao không trực tiếp thẩm vấn, chỉ ngồi nghịch điện thoại. Ông ta cảm thấy có gì đó không ổn. Vòng thẩm vấn thứ 2 bắt đầu, lần này Lư Bằng Vũ và Lý Thản Bình. Đúng lúc gần kết thúc, Hồng Ngọc Cường ngáp, dấu hiệu mệt mỏi, tâm lý bắt đầu lỏng. Đúng lúc đó điện thoại của Lý Thản Bình reo, anh nghe máy, bên kia là Mộc Tiểu Tứ. Có chuyện, một thanh niên tên Hầu Tiểu Bảo gây rối xe điểu bị bắt, hắn còn đánh cảnh sát rồi la lên bố tao là thị trưởng Hồng Ngọc Cường. Cảnh sát không tin vẫn bắt. Nghe đến cái tên Hầu Tiểu Bảo, đồng tử Hồng Ngọc Cường co rút lại rõ rệt. Khi nghe con mình bị bắt, sắc mặt ông ta lập tức thay đổi. Liêu Kinh Vũ vẫn không ngẩng đầu, nhưng trên màn hình điện thoại anh đang quan sát trực tiếp biểu cảm của Hồng Ngọc Cường, không bỏ sót một chi tiết nào. Anh nhận ra tâm lý của Hồng Ngọc Cường đã dao động. Thực ra đây là một cái bẫy tâm lý, Liêu Kinh Vũ hiểu rõ. Người như Hồng Ngọc Cường có ý chí cực mạnh, nếu đưa chứng cứ đã qua sớm sẽ phản kháng mạnh hơn, vì vậy phải bẻ gãy tâm lý trước. Hai vũ khí duy nhất, một là chứng cứ, hai là chiến tranh tâm lý, và hiện tại anh đang dùng cái thứ hai. Tin tức về Hầu Tiểu Bảo chính là đòn thử nghiệm phá vỡ phòng tuyến. Hồng Ngọc Cường vẫn im lặng, nhưng sắc mặt đã nặng nề, lo lắng rõ rệt. Lý Thản Bình và Lữ Bằng Vũ bắt đầu lặp lại câu hỏi, liên tục không ngừng, áp lực tăng dần. Đúng lúc đó điện thoại lại reo, Lý Thản Bình nghe máy, giọng Mộc Tiểu Tứ gấp gáp. Lão Lý, không ổn rồi, Hầu Tiểu Bảo xảy ra chuyện. Chờ chút, tôi đang ngoài nghe. Lý Thản Bình đứng dậy bước ra ngoài. Trong phòng thẩm vấn, sắc mặt Hồng Ngọc Cường biến đổi rõ rệt. Cuộc chiến tâm lý đã bắt đầu có hiệu quả. Hồng Ngọc Cường ngồi trên ghế bị thẩm vấn, ánh mắt đầy lo lắng dõi theo Lý Thản Bình bước ra ngoài. Trong lòng dâng lên từng đợt bất an. Nếu như cuộc gọi trước đó còn khiến hắn giữ được sự bình tĩnh, thì cuộc gọi thứ hai này đã hoàn toàn phá vỡ trạng thái ấy. Con người vốn là như vậy. Khi sự việc không liên quan đến lợi ích của bản thân, họ có thể rất bình tĩnh, thậm chí còn tìm đủ lý do để an ủi người khác. Nhưng một khi sự việc chạm đến chính mình, mọi lý trí dễ dàng sụp đổ. Hiện tại, Hồng Ngọc Cường chính là như vậy. Trước đó, trong quá trình thẩm vấn, hắn luôn giữ thái độ bình tĩnh tuyệt đối, kiên định, cắn chặt không buông, dùng im lặng để đối phó. Nhưng khi nghe tin con trai xảy ra chuyện, cảm xúc lập tức dao động mạnh. Liêu Kinh Vũ thông qua màn hình điện thoại quan sát đó từng biến cố trên khuôn mặt Hồng Ngọc Cường. Trong phân tích của Liêu Kinh Vũ, tuy Hồng Ngọc Cường lạnh lùng và mạnh mẽ, nhưng không phải là người vô cảm. Qua biểu hiện của hắn, có thể thấy hắn rất quan tâm đến con trai. Một lúc sau, Lý Thần Bình quay lại. Anh ta ghé sát tai Liêu Kinh Vũ nói nhỏ vài câu, rồi trở về chỗ ngồi, nhìn Hồng Ngọc Cường hỏi. Được rồi, Hồng Ngọc Cường tiếp tục thẩm vấn. Anh có nhận định gì về việc dự án cao tốc Bắc Vọng gây thất thoát hơn 100 tỷ? Anh có cho rằng chính quyền thành phố Thiên Đô mà anh phụ trách phải chịu trách nhiệm không? Hồng Ngọc Cường vẫn giữ vẻ lạnh lùng, tiếp tục im lặng. Lý Thành Bình cười lạnh, không để ý, tiếp tục cùng Lữ Bằng Vũ đặt câu hỏi và tuyên truyền chính sách. Bên kia, Liêu Kinh Vũ đứng dậy, đi ra gần cửa sổ, có điện thoại nhỏ giọng. Thỉnh thoảng, Hồng Ngọc Cường nghe thấy trong lời nói có nhắc đến Hầu Tiểu Bảo. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, Liêu Kinh Vũ quay lại, vẫn thản nhiên ngồi chờ điện thoại. Lý Thản Bình và Lữ Bằng Vũ vẫn kiên trì hỏi đi hỏi lại. Nhưng tâm trạng của Hồng Ngọc Cường bắt đầu rối loạn. Sau hơn một giờ, cuối cùng hắn không chịu nổi nữa, đập bàn đứng dậy, tức giận hỏi. Lý Thản Bình, con trai tôi rốt cuộc thế nào rồi? Nó xảy ra chuyện gì? Lý Thản Bình nhìn hắn im lặng. Lữ Bằng Vũ bình thản nói. Đề nghị anh không hỏi những vấn đề không liên quan đến nội dung thẩm vấn. Hồng Ngọc Cường nổi giận. Vì sao không được? Tôi chỉ muốn biết con tôi thế nào. Lý Thản Bình điềm tĩnh đáp. Anh có quyền im lặng trước câu hỏi của chúng tôi, nhưng câu hỏi của anh chúng tôi có quyền trả lời hoặc không. Hồng Ngọc Cường im lặng. Một lúc sau hắn nói. Được, nói cho tôi biết tình hình của con tôi sẽ trả lời các anh. Lý Thản Bình cười. Anh sẽ nói hết sao? Chúng ta đều hiểu điều đó là không thể. Rồi anh nói tiếp. Con trai anh tạm thời không sao, nhưng trong trại tạm giam nó có xô sát và đánh một người. Nghe vậy, sắc mặt Hồng Ngọc Cường lập tức thay đổi. Hắn lập tức suy nghĩ hàng loạt vấn đề. Tại sao con trai mình bị bắt? Tại sao lại nhanh chóng bị đưa vào trại tạm giam? Có phải bị gài bẫy không? Ai đứng sau chuyện này? Hàng loạt suy nghĩ khiến hắn không thể bình tĩnh. Hắn nhìn chằm chằm Lý Thành Bình. Anh chắc chắn nó không sao chứ? Hiện tại thì không sao, Lý Thành Bình đáp. Hồng Ngọc Cường gật đầu, nhưng khi ngồi lại, tâm trạng đã hoàn toàn rối loạn. Lúc này, nhóm thẩm vấn tiếp tục hỏi lại từ đầu. Lần này, Hồng Ngọc Cường không còn im lặng nữa mà bắt đầu trả lời. Nhưng câu trả lời rất qua loa, không rõ, không liên quan, không phải tôi làm. Tuy nhiên, mời Lý Thản Bình và Lữ Bằng Vũ, đây chính là dấu hiệu tâm lý dao động. Đúng lúc này, Liêu Kinh Vũ đặt điện thoại xuống, bước tới, ngồi vào vị trí trung tâm. Hai người kia lùi lại nhường chỗ cho anh. Trước đó, Hồng Ngọc Cường luôn ngồi vắt chân, thái độ khinh thường. Nhưng khi Liêu Kinh Vũ xuất hiện, hắn từ từ hạ chân xuống. Liêu Kinh Vũ hiểu rõ thời điểm đã đến. Anh chủ động rót một cốc nước đặt trước mặt Hồng Ngọc Cường rồi nhẹ nhàng hỏi. Thế nào? Một câu hỏi tưởng chừng vô nghĩa nhưng lại mang áp lực tâm lý cực lớn. Hồng Ngọc Cường im lặng rất lâu rồi hỏi lại. Anh muốn hỏi gì? Liêu Kinh Vũ cười nhạt. Hồng Ngọc Cường, tôi biết anh rất cẩn thận, không muốn để lại chứng cứ, nhưng anh có từng nghĩ tại sao chúng tôi lại bắt anh không? Nghe Liêu Kinh Vũ hỏi như vậy, sắc mặt Hồng Ngọc Cường khẽ biến đổi, trong lòng lập tức dậy sóng. Đối với hắn, từ trước đến nay làm việc luôn cực kỳ cẩn trọng, đặc biệt sau khi Thái Vi Siêu chết, hắn cho rằng mọi đầu mối then chốt liên hệ giữa mình và tập đoàn Bắc Vọng đã bị cắt đứt hoàn toàn. Chỉ cần không có lời khai của Thái Vi Siêu thì vấn đề của hắn không thể nào bị lật lại. Hơn nữa, tuy tham lam nhưng Hồng Ngọc Cường hiểu rõ tiến thoái. Dù thành phố Thiên Đô có không ít dự án hàng trăm triệu, thậm chí hàng tỷ, hắn lại không hề động vào những dự án đó. Vì hắn biết những dự án lớn luôn có nhiều người dòm ngó, liên quan nhiều bên, rủi ro rất cao. Do đó hắn tránh xa những dự án rủi ro mà lựa chọn cách khác. Trước tiên hắn nâng đỡ Thái Vi Siêu lên vị trí phó chủ nhiệm Ủy ban Quản lý Tài sản Nhà nước, rồi tiếp tục đưa lên làm chủ tịch tập đoàn đầu tư Bắc Vọng, một đơn vị nắm giữ nguồn vốn khổng lồ. Sau đó, dưới danh nghĩa xây dựng tòa nhà chọc trời, hắn vừa dùng công trình thành tích để thông qua quy hoạch và ngân sách, vừa bí mật chỉ đạo Thái Vĩ Siêu thông qua các thủ đoạn vận hành vốn chuyển một lượng lớn tài sản nhà nước ra nước ngoài, biến thành tài sản cá nhân của hắn. Trong toàn bộ kế hoạch, người nắm rõ nhất chỉ có Thái Vĩ Siêu, và chỉ cần Thái Vĩ Siêu chết sẽ không còn ai có thể lần ra hắn. Tất cả những điều này Hồng Ngọc Cường đã tính toán vô cùng kỹ lưỡng. Hắn tin chắc rằng bên phía cục chống tham nhũng không thể tìm ra bất kỳ chứng cứ nào. Nhưng giờ đây Liễu Kinh Vũ lại Noda đã nắm được chứng cứ, điều này khiến hắn chấn động. Trong lòng hắn bắt đầu xuất hiện nghi ngờ. Rốt cuộc họ đã nắm được những cái gì? Liễu Kinh Vũ nhìn vẻ do dự của hắn nói thẳng: Hồng Ngọc Cường, chính sách của đảng chắc không cần tôi nhắc lại. Vừa rồi Lưu Bằng Vũ và Lý Thành Bình đã nói rất rõ. Anh còn dâu dự gì nữa? Tranh thủ khoan hồng, đây là cơ hội duy nhất của anh. Một tiếng quát của Liễu Kinh Vũ như chuông sớm chống chiều, đánh thẳng vào tâm trí của Hồng Ngọc Cường. Mồ hôi bắt đầu rịn ra trên trán hắn, hắn thở dài. Để tôi suy nghĩ đã. Nhưng trong lòng hắn vẫn không tin đối phương có đủ chứng cứ. Trừ khi một ý nghĩ cực kỳ hoang đường bỗng lóe lên. Trừ khi Thái Vĩ Siêu chưa chết. Nhưng điều đó sao có thể? Hắn đang nhận được tin chắc chắn rằng Thái Vĩ Siêu đã chết. Nếu không, Vương Khiếu Khôn sao lại tự sát? Trong đầu hắn bắt đầu rối loạn. Tuy nhiên, hắn nhanh chóng che giấu cảm xúc, giả vờ do dự. Liêu Kinh Vũ quan sát kỹ rồi nói: Tôi nói rõ cho anh biết, chúng tôi đã có đủ chứng cứ. Anh khai hay không cũng không thay đổi kết quả. Nhưng khai ra, anh còn có cơ hội được khoan hồng. Hồng Ngọc Cường nói với vẻ nửa thật nửa dò xét: Nhưng tôi không tin các anh có chứng cứ. Tôi không thể nào để lại chứng cứ. Câu nói này chính là một dạng thừa nhận gián tiếp. Liêu Kinh Vũ cười nhẹ: Xem ra anh chưa đến Hoàng Hà thì chưa chịu chết tâm. Được, tôi cho anh gặp một người. Nói xong anh vỗ tay, cửa phòng thẩm vấn mở ra. Hai nhân viên dìu một người đàn ông sắc mặt vàng vọt bước vào. Ngay khi nhìn thấy người đó, Hồng Ngọc Cường trừng lớn mắt, kinh hoàng tột độ. Anh là Thái Vĩ Siêu? Anh chưa chết sao? Thái Vĩ Siêu yếu ớt nói: Thị trưởng Hậu, ông rất mong tôi chết đúng không? Có phải lần đầu độc đó là do ông sai không? Ông tưởng tôi chết là ông sẽ bình yên à? Không có chuyện đó. Ánh mắt hắn đầy oán giận. Nếu không có người dìu, hắn đã lao tới xé xác Hồng Ngọc Cường. Hồng Ngọc Cường hoảng sợ lùi lại, gào lên: Thái Vĩ Siêu, tại sao mày chưa chết? Tại sao? Thái Vĩ Siêu cười lạnh: Ông chưa chết, tôi sẽ không chết. Tôi phải sống để tố cáo ông. Sau đó hắn bị đưa đi. Còn Hồng Ngọc Cường thì như quả bóng xì hơi, hoàn toàn sụp đổ. Liêu Kinh Vũ ngồi im nhìn hắn. Một lúc lâu sau, Hồng Ngọc Cường ngẩng đầu, giọng khàn khàn: Anh có thể nói cho tôi biết tại sao Thái Vĩ Siêu chưa chết, còn Vương Khiếu Khôn lại chết không? Liêu Kinh Vũ gật đầu: Tôi có thể nói, nhưng trước tiên anh nên trả lời câu hỏi của chúng tôi đã. Có Thái Vĩ Siêu, chúng tôi đã nắm rõ phần lớn sự việc. Việc hỏi lại chỉ để hoàn thiện chứng cứ và cho anh cơ hội. Hồng Ngọc Cường cười thảm: Được, hỏi đi, tôi khai. Từ đó hắn bắt đầu khai toàn bộ. Lần này hắn khai rất chi tiết, không chỉ sự việc lớn mà cả chi tiết nhỏ. Sự thay đổi này khiến Liêu Kinh Vũ cũng phải bất ngờ. Cuộc thẩm vấn kéo dài hơn 5 tiếng, cuối cùng toàn bộ sự thật dần lộ ra. Dự án tòa nhà chọc trời chỉ là vỏ bọc, hàng trăm tỷ bị chuyển ra nước ngoài, tập đoàn Bắc Vọng bị rút đùa đến gần phá sản, ngân hàng gánh khoản nợ khổng lồ. Nhìn bản cung trước mặt, sắc mặt Liêu Kinh Vũ nặng nề. Anh không thể ngờ rằng một thị trường như Hồng Ngọc Cường là có thể vì tư lợi mà làm ra chuyện điên rồ như vậy. Điều khiến anh chấn động nhất chính là thủ đoạn chuyển tài khoản của Hồng Ngọc Cường và Thái Vĩ Siêu tinh vi đến mức khó tin. Còn sự lỏng lẻo trong giám sát lại khiến người ta lạnh sung lưng. Liêu Kinh Vũ nhìn tập tài liệu lời khai trước mặt, tâm trạng nặng nề như bị đè bởi một khối chỉ. Thông qua lời khai của Hồng Ngọc Cường, Liêu Kinh Vũ mới biết rằng ban đầu khi thiết kế tòa nhà Bắc Vọng, người ta quảng bá rằng công trình có thể hoàn thành trong vòng 2 năm. Khi đó, tòa nhà cao top 5 thế giới này sẽ cung cấp thiết kế kiến trúc đẳng cấp. không gian văn phòng cao cấp, một khách sạn 5 sao cùng trung tâm thương mại sang trọng liền kề. Sau khi hoàn thành, nơi đây sẽ thu hút hàng chục nghìn du khách từ khắp nơi, trở thành biểu tượng du lịch của thành phố Thiên Đô, thúc đẩy mạnh mẽ ngành du lịch, đặc biệt là ngành hàng xa xỉ. Với viễn cảnh đầy hấp dẫn như vậy, nhiều người đã nhìn thấy thành tích chính trị khổng lồ ẩn sau dự án. Cộng thêm việc Hồ Ngọc Cường và một số người tiến hành vận động hành lang, kế hoạch này đã được thông qua suôn sẻ ở tất cả các cấp của tỉnh Thiên Đô, không gặp bất kỳ trở ngại nào. Sự buông lỏng và thiếu trách nhiệm trong giám sát khiến Liêu Kinh Vũ vô cùng phẫn nộ. Nhưng điều đáng sợ hơn còn ở phía sau. Sau khi dự án được phê duyệt, để tạo vẻ quốc tế hóa và thu hút đầu tư nước ngoài, Hồng Ngọc Cường đã cho người mua lại một công ty bất động sản tại Hồng Kông đang trên bờ phá sản. Công ty này có đầy đủ giấy tờ hợp pháp, lại lợi dụng sự bất cân xứng thông tin để ngụy trang, sau đó xuất hiện hoành tráng tại Thiên Đô, được lãnh đạo thành phố tiếp đón trọng thể, thậm chí có cả một phó tỉnh trưởng tham dự. Hai bên nhanh chóng ký kết hợp tác. Công ty Hồng Kông phụ trách thiết kế, xây dựng và góp 30% vốn. Thiên Đô góp 70% vốn thông qua tập đoàn đầu tư Bắc Vọng. Trên bề mặt, Thiên Đô chiếm lợi, nhưng công ty Hồng Kông yêu cầu được phép huy động vốn tại địa phương. Dưới sự thúc đẩy của Hồng Ngọc Cường, nhiều ngân hàng trong thành phố đã cho vay vượt cả mức dự kiến, nhưng không ai phản đối. Sau đó, công ty Hồng Kông yêu cầu Bắc Vọng chuyển 30% vốn vào tài khoản của họ để khởi động dự án, đồng thời cho phép phía Thiên Đô cử người giám sát. Nhưng người giám sát nhanh chóng bị mua chuộc bằng tiền và phụ nữ, hoàn toàn mất tác dụng. Công ty này lập tức chuyển hơn 100 tỷ nhân dân tệ ra nước ngoài vào tài khoản cá nhân của Hồng Ngọc Cường. Dự án vẫn được khởi công để che mắt, sau đó tiếp tục rút vốn thêm nhiều lần. Khi tiền cạn, ban lãnh đạo công ty Hồng Kông bốc hơi trong một đêm. Dự án dừng lại, chính quyền địa phương tìm cách gian xếp, bưng bít vụ việc. Sau vài năm, mọi thứ chìm vào quên lãng. Nghe xong toàn bộ, Liêu Kinh Vũ thực sự bị sốc. Thủ đoạn quá tinh vi, quá liều lĩnh. Anh nhìn Hồng Ngọc Cường. Trong tài khoản nước ngoài của ông có bao nhiêu tiền? Hồng Ngọc Cường thản nhiên. Không nhiều, khoảng hơn 13 tỷ. Không nhiều, 13 tỷ. Liêu Kinh Vũ trợn mắt, trong lòng dâng lên cơn phẫn nộ. Anh tiếp tục hỏi về tài khoản và yêu cầu chuyển tiền về nước, nhưng Hồng Ngọc Cường im lặng. Liêu Kinh Vũ rời khỏi phòng thẩm vấn, báo cáo lên cấp trên và bí thư tỉnh ủy Tăng Quốc Hải. Sau khi đọc tài liệu, Tăng Quốc Hải đập bàn phẫn nộ. Quá đáng, phải điều tra đến cùng, dù liên quan đến ai cũng không được dung thứ. Ngay lúc đó, điện thoại của Liêu Kinh Vũ reo lên. Đầu dây bên kia, Lữ Bằng Vũ hoảng hốt báo. Có chuyện lớn, Thái Vĩ Siêu bị một nhân viên đâm 3 nhát vào ngực, đang cấp cứu, đồng thời Hồng Ngọc Cường đã lật toàn bộ lời khai. Liêu Kinh Vũ nổi giận. Lập tức bảo vệ Thái Vĩ Siêu bằng mọi giá cứu sống, đồng thời tiếp tục thẩm vấn Hồng Ngọc Cường. Tăng Quốc Hải hỏi. Hắn lật lời khai rồi. Liêu Kinh Vũ gật đầu trầm giọng. Không chỉ vậy, nhân chứng quan trọng nhất vừa bị ám sát, rõ ràng phía sau còn có thế lực lớn. Điều kỳ lạ là chỉ có rất ít người biết Thái Vĩ Siêu còn sống. Với ai đã tiết lộ tin này? Không khí trở nên nặng nề, một trận chiến lớn hơn đang âm thầm bắt đầu. Sắc mặt Tăng Quốc Hải cũng trở nên khó coi, ông hỏi. Người ám sát Thái Vĩ Siêu là ai, bắt được chưa? Liêu Kinh Vũ lắc đầu. Vẫn chưa, người này đột nhập từ bên ngoài vào khu làm việc của chúng tôi. Rất có thể đã thông qua một số kênh để vào được khuôn viên Viện Kiểm sát tỉnh. Sau đó lần mò tới khu làm việc, hơn nữa còn kịp thời tẩu thoát. Người của chúng ta hoàn toàn không bắt được. Xem ra đây là một sát thủ chuyên nghiệp. Tăng Quốc Hải nhíu mày. Hắn làm sao biết Thái Vĩ Siêu ở đâu? Tin hắn còn sống bị lộ ra bằng cách nào? Liêu Kinh Vũ trầm ngâm một lúc, đột nhiên vỗ mạnh vào trán, cười khổ. Thưa bí thư, là tôi sơ suất, chỉ một bước sai suýt nữa thua cả ván. Chuyện gì? Tăng Quốc Hải hỏi. Liêu Kinh Vũ nói. Sau khi bắt Hồ Ngọc Cường, chúng tôi đưa thẳng về thẩm vấn mà không kiểm tra người ông ta kỹ lưỡng. Theo phân tích của tôi, nội bộ hiện tại không có nội gián, vậy nguồn rò rỉ thông tin chỉ có thể là từ Hồ Ngọc Cường. Rất có thể ông ta mang theo thiết bị nghe lén hoặc định vị. Khi chúng tôi đưa Thái Vĩ Siêu ra để gây áp lực tâm lý, đối phương cũng nghe được. Với họ, chỉ cần Thái Vĩ Siêu chết, Hồ Ngọc Cường và những người phía sau sẽ an toàn hơn, nên họ mới liều lĩnh phái sát thủ ra tay. Tăng Quốc Hải gật đầu. Xem ra lần này đối phương cũng bị dồn đến đường cùng rồi. Liêu Kính Vũ thở dài. Hy vọng Thái Vĩ Siêu không sao, nếu không, âm mưu của họ có thể thành công. Báo cáo này tạm thời chưa dùng được, tôi phải về xử lý ngay. Tăng Quốc Hải nói. Cậu cứ yên tâm, chỉ cần làm đúng pháp luật, tôi sẽ ủng hộ đến cùng. Trong phòng họp thường vụ tỉnh ủy, tất cả các ủy viên đã có mặt. Tăng Quốc Hải ngồi ở vị trí chủ trì, nghiêm giọng. Hôm nay họp khẩn chỉ có một nội dung, vấn đề của Hồ Ngọc Cường. Theo thông tin từ Cục Chống Tham Nhũng, đã nắm được chứng cứ ông ta liên quan đến tham nhũng nghiêm trọng, số tiền lên tới hơn 13 tỷ, hiện đang thẩm vấn. Tuy nhiên, nhân chứng Thái Vĩ Siêu vừa bị ám sát, khả năng sống sót rất thấp, và đúng lúc đó Hồ Ngọc Cường cũng đã lật lời khai. Tôi phải nói rằng một số phần tử tham nhũng hiện nay để tự bảo vệ mình đã trở nên vô cùng điên cuồng, dám đột nhập vào cơ quan tư pháp để giết nhân chứng. Đây là hành vi vô cùng nghiêm trọng. Lúc này Triệu Đông Tài cắt lời. Thưa Bí Thư, thực sự có người dám làm vậy sao? Câu nói này vừa cắt đứt khí thế của Tăng Quốc Hải, lại không để lộ sơ hở, một chiêu rất cao tay. Tăng Quốc Hải bình tĩnh đáp. Đúng vậy, nhưng phía công an đã vào cuộc. Với hệ thống giám sát hiện nay, hung thủ khó có thể thoát, sớm muộn cũng bị bắt. Ông liếc nhìn Triệu Đông Tài, nhận thấy vẻ mặt đối phương hơi căng, chứng tỏ không hoàn toàn vô can, nhưng cũng không nắm đó toàn bộ. Sau đó, Bí thư Chính pháp Cao Minh Viễn lên tiếng. Thưa Bí thư, tôi nghe nói trong quá trình thẩm vấn, Cục Chống Tham Nhũng có sử dụng một số biện pháp cực đoan. Hiện trong nội bộ đang lan truyền nhiều người bất mãn. Nếu điều này là thật thì nguyên tắc pháp trị sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Triệu Đông Tài lập tức tiếp lời. Nếu đúng như vậy thì rất nghiêm trọng. Trong bối cảnh cả nước đang đẩy mạnh pháp trị mà còn có hành vi như vậy thì là đi ngược lại pháp luật. Nhưng ngay sau đó ông hạ giọng. Đồng chí Cao Minh Viễn, theo anh thì nên xử lý thế nào? Cao Minh Viễn đáp. Tôi đề nghị cử người của ban chính pháp giám sát toàn bộ quá trình thẩm vấn để đảm bảo hợp pháp, tránh gây dư luận xấu. Cả phòng im lặng. Ai cũng hiểu đây là Triệu Đông Tài và Cao Minh Viễn đang phối hợp gây áp lực lên Cục Chống Tham Nhũng, thậm chí gián tiếp đối đầu với Tăng Quốc Hải. Tăng Quốc Hải vẫn bình thản, chờ họ nói xong rồi mới lên tiếng. Đồng chí Cao Minh Viễn, tôi hỏi hai câu. Thứ nhất, anh có chắc Cục Chống Tham Nhũng vi phạm luật pháp không? Thứ hai, nguồn tin của anh có đáng tin đến mức đưa ra tại cuộc họp thường vụ không? Cao Minh Viễn cười nhẹ. Tôi chỉ nghe báo cáo từ cấp dưới, chưa xác minh. Nhưng tôi cho rằng dù có hay không, việc giám sát vẫn là cần thiết trong bối cảnh hiện nay. Không khí trong phòng họp trở nên căng như dây đàn. Một cuộc đấu trí chính trị đã chính thức bắt đầu. Phải nói rằng lời nói của Cao Minh Viễn vẫn rất có sức nặng. Dù Tăng Quốc Hải nghe ra ông ta đang đối đầu với mình, nhưng những gì ông ta nói cuối cùng quả thực có lý. Tăng Quốc Hải không phải là người bảo thủ hay độc đoán, mà là một nhà lãnh đạo cởi mở. Nghe Cao Minh Viễn nói vậy, trước ánh mắt của mọi người, Tăng Quốc Hải mỉm cười nhạt. Đồng chí Cao Minh Viễn nói câu cuối cùng có lý. Trong bối cảnh pháp trị được đề cao, nếu đồng chí với tư cách bí thư chính pháp có nghi ngờ về quy trình và kỷ luật của Cục Chống Tham Nhũng do Liêu Kinh Vũ lãnh đạo, thì việc cử người đến giám sát quá trình thẩm vấn cũng không có gì là không hợp lý. Tuy nhiên, tôi có hai yêu cầu. Thứ nhất, nếu cử người giám sát thì không vấn đề, nhưng phải đảm bảo người đó không được làm lộ bí mật, đồng thời phải hoàn toàn tuân thủ theo sự sắp xếp của Cục Chống Tham Nhũng. Trong khi được phép giám sát toàn diện, tuyệt đối không được tùy ý hành động. Nếu xảy ra vấn đề, đồng chí là bí thư chính pháp phải chịu toàn bộ trách nhiệm. Thứ hai, không được can thiệp vào quá trình xử lý vụ án. Nếu Cục Chống Tham Nhũng khiếu nại, đồng chí vẫn phải chịu trách nhiệm. Nghe Tăng Quốc Hải đồng ý, Cao Minh Viễn trong lòng rất vui mừng, nhưng ngoài mặt vẫn giữ bình tĩnh. Dù không hài lòng với yêu cầu người giám sát phải tuân theo Cục Chống Tham Nhũng, nhưng đề xuất được thông qua, ông ta chỉ có thể chấp nhận. Cao Minh Viễn lập tức gật đầu. Được, tôi đồng ý với ý kiến của Bí thư Tăng. Sau cuộc họp, Cao Minh Viễn trở về Ủy ban Chính pháp, lập tức cử Phó Bí thư Lô Đông Ba, tâm phúc của mình đến Cục Chống Tham Nhũng tỉnh để giám sát vụ án. Tính toán của Cao Minh Viễn rất rõ ràng. Lô Đông Ba là cán bộ cấp chính sảnh, ngang cấp với Liêu Kinh Vũ. Dù không thể trực tiếp can thiệp, nhưng những đề xuất của ông ta chắc chắn sẽ khiến Cục Chống Tham Nhũng phải cân nhắc. Trước khi đi, Lô Đông Ba đã trao đổi kỹ với Cao Minh Viễn gần nửa tiếng, hiểu rõ ý đồ phía sau. Khi đến Cục Chống Tham Nhũng, ngoài cổng chỉ có chánh văn phòng Phan Kiếm đứng chờ. Thấy chỉ có một cán bộ cấp phòng ra đón, Lô Đông Ba lập tức nhíu mày. Ông ta là cán bộ cấp chính sảnh, vậy mà đối phương chỉ cử người cấp dưới ra tiếp, rõ ràng là coi thường. Nghĩ vậy, sắc mặt ông ta trầm xuống. Vừa xuống xe, ông ta phớt lờ bàn tay Phan Kiếm đang chìa ra, lạnh lùng hỏi: Phan Kiếm, Liêu Kinh Vũ đâu? Cậu ta đang làm gì? Dù không nói thẳng, nhưng ý trách móc rất rõ ràng. Phan Kiếm không để ý, thu tay lại, bình tĩnh nói: Phó viện trưởng Liêu đang tham gia thẩm vấn Hồ Ngọc Cường. Anh ta là cục trưởng mà còn trực tiếp thẩm vấn, có phải quá không đúng chức trách không? Tôi nhớ anh ta còn là phó viện trưởng viện kiểm sát. Lô Đông Ba khó chịu nói. Phan Kiếm đáp lễ phép nhưng cứng đắn: Xin lỗi, công việc của phó viện trưởng Liêu không phải tôi có thể quyết định. Câu nói nghe thì nhẹ nhàng nhưng đó đàng cố ý phản bác. Lô Đông Ba liếc nhìn anh ta, cười lạnh: Các phó cục trưởng khác đâu? Vừa đi khảo sát cách đây 10 phút, chắc phải muộn mới về. Nghe vậy, sắc mặt Lô Đông Ba càng đen lại, nó đang đối phương cố tình tát thẳng mặt ông ta. Thực ra, Liêu Kinh Vũ cố ý làm vậy để thể hiện thái độ, không muốn chính pháp can thiệp vào điều tra. Dù biết rõ, Lô Đông Ba vẫn không thể lùi bước. Ông ta lạnh lùng nói: Dẫn tôi đi gặp Liêu Kinh Vũ, tôi phải giám sát toàn bộ vụ án. Phan Kiếm gật đầu dẫn đường. Nhưng đi được một đoạn, Lô Đông Ba phát hiện hướng đi không phải phòng thẩm vấn. Ông ta dừng lại khó chịu: Cậu đi sai hướng rồi, phòng thẩm vấn ở phía tây, còn đây là phía đông. Phan Kiếm mỉm cười: Chúng ta không đi phòng thẩm vấn mà là đi phòng giám sát. Lô Đông Ba lập tức nổi giận: Tôi đến giám sát, vào phòng giám sát làm gì? Phan Kiếm bình thản: Đó là chỉ thị của Liêu Kinh Vũ, tôi chỉ là cấp dưới, mong đồng chí thông cảm. Huống chi giám sát tại sao lại không đến phòng giám sát? Bị chọc tức, Lô Đông Ba quát: Gọi điện cho Liêu Kinh Vũ, tôi muốn nói chuyện trực tiếp. Phan Kiếm lập tức gọi. Liêu Kinh Vũ nhận máy. Lô Đông Ba gằn giọng: Anh có ý gì? Tôi đến giám sát mà lại cho vào phòng giám sát. Liêu Kinh Vũ bình tĩnh đáp: Đồng chí nói chưa đúng. Tôi nhận chỉ thị từ tỉnh ủy, người giám sát không được can thiệp vào công việc cụ thể. Theo quy định, các anh không thể tham gia trực tiếp, nên tôi sắp xếp vào phòng giám sát, có gì sai? Ở đó thì giám sát kiểu gì? Lô Đông Ba bực bội. Liêu Kính Vũ cười: Phòng thẩm vấn có hệ thống ghi hình toàn bộ, ngồi trong phòng giám sát anh có thể nhìn thấy, nghe thấy mọi thứ, không có góc chết, như vậy chẳng phải là giám sát sao? Lô Đông Ba cứng họng. Liêu Kính Vũ nói tiếp: Nếu không còn gì, tôi cúp máy, tôi đang thẩm vấn. Hừ. Lô Đông Ba hừ lạnh, trả điện thoại rồi bước nhanh về phía phòng giám sát. Ông ta rất muốn biết Hồng Ngọc Cường rốt cuộc đã khai những gì. Lô Đông Ba bước vào phòng giám sát, lập tức dán mắt vào màn hình máy tính, lạnh lùng nói: Bật to âm thanh lên. Nhân viên nhanh chóng điều chỉnh âm lượng, đảm bảo mọi người trong phòng đều nghe rõ. Lô Đông Ba lúc này mới ngồi xuống. Đúng lúc đó, Phan Kiếm bước tới, mỉm cười nói: Chào đồng chí Lô, phiền đồng chí giao nộp điện thoại và toàn bộ thiết bị liên lạc, chúng tôi sẽ cất vào két an toàn để bảo quản. Mong đồng chí phối hợp, vì để đảm bảo nội dung thẩm vấn không bị tiết lộ ra ngoài, tất cả mọi người đều đã tạm thời giao nộp thiết bị liên lạc. Đồng chí là lãnh đạo, chắc sẽ không làm khó chúng tôi chứ? Lời nói vừa mềm mỏng vừa có ý ràng buộc. Lô Đông Ba hiểu đó đối phương đang đề phòng mình, nhưng ông ta cũng biết lúc này không thể làm khác quy định, nếu không sẽ bị nắm thóp. Ông ta liền giao cả hai chiếc điện thoại Phan Kiếm trước mặt ông ta, chỉnh sang chế độ im lặng rồi cất vào két. Ngồi xuống, Lô Đông Ba nhìn về màn hình. Trong phòng thẩm vấn lúc này, Lữ Bằng Vũ và Lý Thản Bình vẫn đang tiếp tục hỏi cung Hồng Ngọc Cường. Liêu Kinh Vũ ngồi giữa không nói một lời. Hai người hỏi suốt nhưng Hồng Ngọc Cường vẫn im lặng. Tình trạng này đã kéo dài hơn 2 tiếng. Từ sau khi lật lời khai, Hồng Ngọc Cường không nói thêm câu nào. Liêu Kinh Vũ lạnh lùng nhìn hắn, muốn bắt ánh mắt nhưng Hồng Ngọc Cường lại cúi đầu không chịu đối diện. Anh chột dạ sao, không dám nhìn thẳng tôi? Liêu Kinh Vũ lạnh giọng. Hồng Ngọc Cường ngẩng đầu khinh thường nhìn một cái rồi lại cúi xuống. Dù không nói, biểu cảm của hắn cho thấy sự bình thản, thậm chí còn đắc ý, như thể đã thắng trong cuộc đấu trí. Hắn tin rằng khi nhân chứng Thái Vi Siêu không còn, bên chống tham nhũng sẽ không đủ chứng cứ, dù có bị đưa ra tòa án cũng không nặng. Hơn nữa, hắn tin chắc sẽ có người đứng ra cứu mình, vì tất cả đều cùng một lợi ích. Tất nhiên, hắn cũng từng nghĩ đến khả năng xấu nhất, nhưng không lo, vì hắn vẫn còn đường lui. Liêu Kinh Vũ nhìn hắn, cười lạnh. Vì sao anh lại lật lời khai, có lợi ích gì không? Hồng Ngọc Cường im lặng một lúc rồi nói. Vì sao không? Những lời trước đó đâu phải tôi tự nguyện nói, mà do các anh dẫn dắt. Liêu Kinh Vũ cười. Cuối cùng anh cũng chịu nói, anh tin không? Chỉ cần anh mở miệng, hôm nay anh sẽ khai lại. Hồng Ngọc Cường cười khinh. Anh dùng kế khích tướng thôi, tôi không quan tâm. Trong mắt tôi, anh cũng chỉ như Trình Giảo Kim, có ba chiêu thôi, dùng hết là hết. Liêu Kinh Vũ cười lạnh. Ba chiêu à? Thử xem. Đồ đột nhiên đổi giọng. Anh có phải nghĩ rằng lật lời khai là chúng tôi hết cách? Thậm chí ra tòa anh vẫn thoát tội, hoặc dù bị kết án, vẫn có người giúp anh ra ngoài bằng cách chữa bệnh. Hồng Ngọc Cường không đáp, nhưng rõ ràng bị nói trúng tim đen. Liêu Kinh Vũ đứng dậy vươn vai. Không vòng vo nữa, đưa át chủ bài ra đi. Lý Thản Bình lập tức rời đi. Lúc này Hồng Ngọc Cường bắt đầu lo lắng. Trước đó hắn bình tĩnh vì tin rằng Thái Vĩ Siêu đã chết. Thông tin hắn nhận được qua tai nghe siêu nhỏ. Thiết bị này do nhóm lợi ích cung cấp, giúp nghe lén và chỉ đạo từ bên ngoài. Nhưng sau khi phát hiện, Liêu Kinh Vũ đã cho khám xét kỹ, thu được tai nghe và thiết bị nghe lén giấu trong quần áo, giày. Hiện tại hắn đã bị cắt hoàn toàn liên lạc. Anh còn át chủ bài gì? Hồng Ngọc Cường hỏi dò. Liêu Kinh Vũ cười. Cứ chờ. Không khí trong phòng trở nên im lặng đến kỳ lạ. Thời gian trôi qua, Hồng Ngọc Cường càng lúc càng bồn chồn, liên tục thay đổi tư thế. Đúng lúc đó, cửa phòng mở ra. Lý Thản Bình dẫn một người bước vào. Liêu Kinh Vũ nói. Ngẩng đầu lên xem ai tới. Hồng Ngọc Cường đã nhìn từ lúc cửa mở. Khi thấy rõ người đó, sắc mặt hắn trắng bệch, đun đẩy. Người chưa chết sao? Người trước mặt hắn chính là Thái Vĩ Siêu, người được cho là đã bị đâm trọng thương và khó qua khỏi, nhưng giờ đây lại đứng sừng sững trước mặt. Mọi thứ hoàn toàn vượt khỏi kiểm soát của Hồng Ngọc Cường. Hắn hoang mang, chẳng phải đã chết rồi sao? Sao lại sống? Nếu là giả, sao ánh mắt lại đầy oán hận như muốn xé xác hắn? Khoảnh khắc đó, Hồng Ngọc Cường hoàn toàn sụp đổ. Hắn nhìn sang Liêu Kinh Vũ và cuối cùng nhận ra đối thủ trước mặt mình đáng sợ đến mức nào. Ánh mắt Liêu Kinh Vũ lặng lẽ đối diện Hồng Ngọc Cường. Anh nhìn thấy sự hoang mang và kinh ngạc trong mắt đối phương. Trên khóe miệng Liêu Kinh Vũ vẫn luôn là nụ cười điềm tĩnh, ung dung và đầy tự tin. Hồng Ngọc Cường chậm rãi thu ánh mắt lại, sắc mặt u ám nhìn Liêu Kinh Vũ hỏi. Rốt cuộc chuyện này là sao? Liêu Kinh Vũ thở dài. Hồng Ngọc Cường, tôi phải thừa nhận, anh và tập đoàn lợi ích phía sau quả thực rất lợi hại. Ngay cả khi anh đã bị bắt, các người vẫn có thể dùng thủ đoạn kỹ thuật để nắm được tình hình bên cục chống tham nhũng. Điểm này là sơ suất của tôi. Nhưng dù các người mạnh, chúng tôi cũng không phải dễ đối phó. Ngay từ lần các người định hạ độc Thái Vĩ Siêu, chúng tôi đã có chuẩn bị. Trước khi cho anh ta ăn, chúng tôi đã đề phòng việc bị đầu độc, nhưng chưa xác định được nội gián, nên chỉ có thể cho anh ta uống thuốc giải độc do Tần Soái điều chế, đồng thời bố trí phòng phẫu thuật tạm bên cạnh để kịp thời cấp cứu. Ngoài ra, chúng tôi còn chuẩn bị sẵn một người thế thân có ngoại hình tương tự, nằm trên cáng, đúng chiều thay mận đổi đào. Không ngờ điều tệ nhất vẫn xảy ra. Vương Khiêu Khôn chính là nội gián, sau khi chứng kiến Thái Vĩ Siêu ăn xong thì tự sát. Do lúc đó nội gián chỉ có một mình hắn, nên kế hoạch cháo người diễn ra rất thuận lợi. Người bị đưa vào bệnh viện thực chất là thê thân. Mọi thông tin từ phía bệnh viện đều do chúng tôi sắp xếp trước để đánh lạc hướng các người. Sau lần đó, chúng tôi hiểu rõ Thái Vĩ Siêu đã trở thành cây gai trong mắt các người, nên tăng cường bảo vệ, mặc cho áo chống đạn, chuẩn bị áo khoác đặc biệt có miếng thịt heo dày 2cm che trước ngực, bên người còn gắn túi máu giả. Một khi bị tấn công, máu sẽ chảy ra, còn anh ta giả vờ trọng thương. Quả nhiên, sau khi cho anh ta gặp anh, các người lập tức ra tay ám sát. Nhưng tất cả đều nằm trong dữ liệu của chúng tôi, kể cả việc sát thủ xâm nhập, chúng tôi đều biết, chỉ là giả vờ không biết để lần ra kẻ đứng sau thôi. Nói đến đây, Liêu Kinh Vũ mỉm cười. Có một tin khiến anh thất vọng, sát thủ mà các người nghĩ đã trốn thoát thực ra đã bị đặc cảnh bắt từ lâu. Việc căn báo tin chỉ là theo chỉ đạo của cảnh sát, hiện giờ hắn đang bị thẩm vấn. Nghe xong, Hồng Ngọc Cường hoàn toàn chết lặng. Hắn nhìn chằm chằm vào người đàn ông trẻ hơn mình gần 20 tuổi trước mặt. Người này rốt cuộc là con người hay quái vật, sao lại có thể tính toán đến mức như vậy? Liêu Kinh Vũ vẫn bình thản mỉm cười. Cuối cùng, Hồng Ngọc Cường thở dài, kẻ đang nói: "Được, tôi thừa nhận, tôi đã xem thường anh, tôi khai." Sau đó, hắn khai lại toàn bộ, nội dung gần giống lần trước, chủ yếu nhận hết trách nhiệm về mình, không liên lụy người khác. Nhưng khi được hỏi về tài khoản và mật khẩu ngân hàng ở nước ngoài, hắn chỉ lạnh lùng nói: "Xin lỗi, tôi quên rồi." Liêu Kinh Vũ trầm giọng: "Anh nên hiểu, nếu thu hồi được số tiền đó, bản án của anh sẽ nhẹ hơn rất nhiều. Nhưng nếu không, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, hơn 100 tỷ đấy." Hồng Ngọc Cường lắc đầu: "Xin lỗi, tôi thực sự quên rồi." Trên mặt hắn là sự bất lực và cay đắng. Thực ra hắn biết đó số tiền đó, thậm chí nắm giữ khoảng 1/5, nhưng hắn không dám nói, vì nếu nói ra sẽ phải khai ai giữ phần còn lại, và điều đó sẽ kéo theo hậu quả khủng khiếp. Hắn hiểu rõ việc con trai mình gần đây gặp chuyện bị bắt không hề đơn giản, đó là lời cảnh báo từ phía sau. Nếu hắn phản bội, con trai hắn chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm. Vì vậy hắn chọn gánh hết mọi tội. Hắn không phải là một thị trưởng tốt, nhưng lại là một người cha tốt. Trong phòng giám sát, Lộ Đồng Bà chăm chú nhìn màn hình, lắng nghe từng lời khai. Phan Kiếm đứng bên cạnh, khóe miệng thoáng nụ cười lạnh. Sau hơn 2 tiếng, cuộc thẩm vấn kết thúc. Liêu Kinh Vũ và mọi người rời đi. Lộ Đồng Bà đứng dậy chỉnh lại quần áo, nói: "Trả điện thoại cho tôi về." Phan Kiếm bình thản đáp: "Xin lỗi, đồng chí Lộ, hiện tại anh chưa thể rời đi, điện thoại cũng chưa thể trả lại." Nghe vậy, Lộ Đồng Bà lập tức nổi giận. Các bạn vừa nghe xong tập số 23 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Vâng, Thanh Bình thấy rằng đến cái phần này tác giả viết về Trung Thâm Dũng đã cực kỳ là lên tay. Nhiều sự việc nó rất là lắt léo, biết rằng rất là nhiều cái tác giả vẽ ra để cho chuyện nó dài thêm. Tuy nhiên thì mỗi cái vẽ ra đó nó cũng rất là hợp lý. Mà đúng là các cái thế lực tham nhũng nó sẽ không từ bất cứ cái thủ đoạn nào để có thể bảo vệ được bản thân và bảo vệ được cái đường dây tham nhũng của mình, liên lụy đến mình. Cho nên cái cấp trên của cái đường dây đấy nó sẽ dùng nhiều cái cách để xen vào cái vụ án, để làm cái vụ án nó kéo dài ra. Nếu không có người và những vị quan như Liêu Kinh Vũ thì chắc chắn là nhiều vụ án sẽ bị bưng bít. Gần đây thì ở nước ta cũng thế, rất là nhiều vụ án kinh tế được phơi bày, nó làm cho dư luận rất là xáo trộn. Tuy nhiên thì nó lại làm trong sạch xã hội, trong sạch nền kinh tế hơn. Tôi chưa thấy một thời kỳ nào mà nhiều vụ án kinh tế lớn được phơi bày như vậy. Đó là một thành quả. Ngoài vấn đề tham nhũng về kinh tế, còn những vấn đề về buôn lậu và thực phẩm bẩn cũng làm rất mạnh tay. Thanh Bình thấy là nó có xáo trộn, nhưng mà nó làm cái sự sắp xếp xã hội nó tốt lên, nó sạch sẽ hơn. Tại sao lại thế? Tại sao có thể hành động quyết liệt và mạnh mẽ như thế? Thì Thanh Bình nghĩ rằng phe chính nghĩa đang thắng. Đấy là một cách nhìn tích cực của Thanh Bình. Còn lại quý vị nhìn nhận như thế nào, sẽ để lại comment của mình. Còn bây giờ Thanh Bình xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị khán thính giả trong những tập tiếp theo.